Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, thứ 345 chương Ngọc Mân mất mặt 07. Bởi vì mê huyễn dược tác dụng, Ngọc Mân thần trí đã không rõ, nhìn ai cũng là của Phượng Giao bộ dáng, lại tăng thêm Xuân Dược phát tác, hắn đã sớm mất lý trí, ôm lấy cô gái trước mắt, liền gặm cắn. Bàn tay càng là càn rỡ ở cô gái trong ngực trên người chạy. Mặc dù băn khoăn trong phòng còn lại hai người. Thế nhưng thanh lâu nữ tử, cảnh tượng như vậy có thể nói thấy hơn, không một chút nào xấu hổ. Mấy người còn lại không cam lòng bị vắng vẻ, nhao nhao tới gần Ngọc Mân, ở Ngọc Mân trên người mò khởi lai. Tô Triệt nhìn Ngọc Mân phát tác, bận đến, chủ tử. Chúng ta đi thôi, Phượng Giao ngồi bất động. Tô Triệt cấp, chủ tử, ngươi không phải muốn nhìn sống Xuân Cung đi. Một người ngự sổ nữ tiết mục là không lỗi. Thế nhưng trận này hợp không đúng a. Hơn nữa nhà hắn chủ tử thế nhưng có chủ. Vạn nhất bị thái tử biết. Xui xẻo thế nhưng hắn Tô Triệt a. Tô Triệt trong lòng lo lắng. Còn chưa kịp nói cái gì nữa. Hắn ác mộng đã tới rồi. Tô Triệt hai mắt tối sầm, đặc biệt muốn ngất đi, quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn mới vừa nghĩ tới thái tử liền xuất hiện, hắn thế nào như thế môi đâu. Thái tử Tô Triệt cho tới bây giờ không như thế túng quá. Chẳng qua là nhìn thấy Ngọc Lưu lạnh giá dung nhan, liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, hận không thể lập tức tan biến, lại cũng không xuất hiện, Phượng Giao bất động. Mà Ngọc Mân bên kia cũng không bị quấy rầy, còn lại mấy nữ nhân tức thì kinh hoàng, thế nào thái tử cũng tới. Ngọc Lưu ánh mắt theo vào cửa ngay Phượng Giao trên người. Quanh thân mạo lãnh khí, Tô Triệt trong lòng có một tia kinh ngạc, thế nào thái tử mấy ngày không thấy liền gầy một vòng. Hơn nữa thần sắc có vài phần tiêu tụy, đáy mắt màu xanh rất là rõ ràng, vừa nhìn cũng biết là rất lâu cũng không ngủ quá. Hắn rốt cuộc tự giam mình ở trong phòng đi chỗ nào. Ngày đó chẳng qua là ầm ĩ một câu. Liền đem mình làm thành này phúc bộ dáng. Xem ra chủ tử ở trong lòng hắn không phải bình thường nặng. Tô Triệt vốn cũng là tính toán nương việc này nhượng hai người hòa hảo. Chỉ là Ngọc Lưu xuất hiện thời gian không đúng. Ấn kế hoạch của hắn là hẳn là hồi phủ hậu mới gặp mặt. Thế nào vậy mà đi tìm tới. Ngọc Lưu bước đi hướng Phượng Giao, tường nàng kéo vào trong lòng, băng hàn ánh mắt đảo qua Tô Triệt, mang theo chút nào không có phản kháng Phượng Giao đi nhanh ly khai. Tô Triệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hồi lâu sau mới chậm quá thần đến, Ngọc Mân bên kia đã là vận sức chờ phát động, Tô Triệt cũng gấp bận ly khai, hắn một chút cũng không lo lắng sự phát, nếu như Ngọc Mân khai ra lúc đó còn có Phượng Giao. Chỉ sợ lão hoàng đế càng thêm tức giận, thúc tẩu cùng xem hát, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, thế nào đô hội chọc người nghi kỵ, Ngọc Mân còn chưa có đần như vậy. Ngọc Lưu mang theo Phượng Giao ra dạp hát, lên xe ngựa, căn bản không chờ Tô Triệt, nói tiếng, hồi phủ, hậu liền đem Phượng Giao kéo vào trong lòng. Hung hăng hôn lên Phượng Giao, hoàn toàn là trừng phạt ý vị, cạm xé xả. Không có nửa điểm dịu dàng, hoàn toàn đều là tức giận, Phượng Giao cũng không phản kháng, ẩn ẩn có vài phần đòn ý nói hua. Hồi lâu sau, Ngọc Lưu buông ra Phượng Giao, lạnh lùng nhìn Phượng Giao sưng bất kham môi, con ngươi đen chung có không hiểu quang thải, ngươi nhất định phải tức chết ta có phải hay không? Ngọc Lưu đặt ở Phượng Giao bên hông kết mấy phần, Phượng Giao bị đau, hơi nhíu mày, Ngọc Lưu không quan tâm. Thẳng lăng lăng chừng nàng, hận không thể một ngụm ăn hết quang cảnh, Phượng Giao đột nhiên bật cười, khó có được thấy Ngọc Lưu lần này bộ dáng a, thực sự là tâm tình vui mừng, rất lâu chưa từng có như vậy vui mừng, nàng nói, chỉ có thể nói rõ ngươi rất ngốc, Ngọc Lưu con ngươi trung nảy lên tức giận, đạo, ta là ngốc, mới có thể bị này nữ nhân chết tiệt đùa giỡn xoay quanh. Ngoặc kép, hết chương.